Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 459, mua không nổi thật sao? La Bân cùng hắn mấy cái người bằng hữu, thân hình cao lớn cường tráng, trên cánh tay còn có giao thoa ngang dọc hình xăm, vừa nhìn liền biết là trên xã hội lưu manh. Ngươi, các ngươi có ý tứ gì? Còn muốn đánh người? Trương Bảo Kiếm bị giật mình, chân có chút mềm, ngữ khí cũng có chút đứng thẳng. Nói nhảm, thì các ngươi đám này nghèo bước, trả tiền không nổi còn mời ăn cơm. Muốn cho lão tử giao? Cút ngay, La Bân cười lạnh nói. Hôm nay các ngươi nếu là không đem tiền giao, cũng đừng nghĩ đi ra cái này gian phòng. Quả thực vô sỉ. Đám người này đã theo trước đó lừa gạt, trực tiếp cải thành cưỡng ép bức bách. Thật sao? Đã các ngươi muốn bỏ đi ra cái này gian phòng, ta thì thỏa mãn các ngươi. Sở Phong lạnh nhạt theo vị trí đứng lên. Các ngươi cùng lên đi, tiết kiệm thời gian, cùng tiến lên. La Bân mấy cái người nhất thời xương cười như điên, khinh thường nói, đối phó ngươi còn cần cùng tiến lên. Lão tử nhất quyền liền đem ngươi đánh thành não tàn. Một bên nói, hắn một bên cất bước hướng Sở Phong đi đến. Quyền đầu nắm khanh khách rung động, làm cho người sợ hãi. Hừ, thật là muốn chết. Tiết Mị mấy người tại cái kia cười rộ lên. Ngươi cho rằng đánh bại không thủ đạo xã xã trưởng thì không được sao? Nói cho ngươi, Bân ca thế nhưng là lòng đất hắc quyền giới quyền vương. Nếu như các ngươi hiện tại quỳ xuống đến cho chúng ta xin lỗi, lại đem sổ sách ngoan ngoãn giao, ta liền để hắn vòng qua các ngươi. Dù sao đã vạch mặt, Tiết Mị giờ phút này trực tiếp triển lộ ra buồn nôn nhất bỉ ổi sắc mặt. Oanh, thế mà nàng lời này vừa mới nói xong, một đạo tiếng vang thì từ trên người La Bân truyền ra. Ngay sau đó La Bân cả người bay rớt ra ngoài. Trực tiếp hung hăng nện ở trên tường. Hoa, một tiếng, che ngực máu tươi cuồng phún không ngừng. A, trong gian phòng các nữ sinh nhất thời thét lên đi ra. La Bân đều còn chưa kịp xuất thủ, vậy mà liền bị Sở Phong một chân đạp không có nửa cái mạng. Sở Phong chân này phía trên lực đạo cũng quá kinh khủng đi. Ta nói qua, các ngươi cùng tiến lên, tiết kiệm thời gian. Sở Phong hai tay cắm ở trong túi áo, hờ hững liếc lấy bọn hắn, như cùng ở tỉnh nhìn con kiến hôi. Tê liệt, dám đạp ta, lên cho ta, giết chết tên nhóc khốn nạn này. La Bân cố nén ở ngực kịch liệt đau nhức hét lớn. Giết chết tên vương bát đản này. La Bân mấy tên thủ hạ kia lúc này cầm lấy trên bàn bình rượu, hoặc là quơ lấy một cái ghế. Ào ào hướng Sở Phong mãnh liệt tiến lên. Sở Phong, cẩn thận, Trịnh Hạo mấy người cái nào gặp qua loại này các mặt của xã hội. Lúc này dọa sợ, chỉ dám ở một bên nhắc nhở. Hừ, cẩn thận cay dám, nhiều người như vậy ta cũng không tin làm hắn không chết. Tiết Mị khinh thường nhếch miệng, Sở Phong đối nàng trực tiếp làm cự tuyệt để cho nàng thống hận không thôi. Nàng hiện tại ước gì Sở Phong bị đánh đến gần chết. Cạch, cạch, cạch. Thế mà, mọi người kinh hãi một màn phát sinh. Sở Phong nhất quyền, bình rượu nổ tung. Sở Phong một chân, cái ghế vỡ nát. Vẻn vẹn mấy giây không đến, mấy cái kia ngao ngao kêu to xông đi lên tóc vàng thì toàn thân xương vỡ vụn nằm trên mặt đất kêu. Thảm không thôi, thế nào? Làm sao có thể? La Bân quá sợ hãi, rung động đầu bị dọa đến như cái chim cút, giống như thanh âm cũng không dám từ. Tiết Mị trên mặt có thể thần sắc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là trắng bệch sắc mặt. Sở Phong gia hỏa này là quái vật sao? Nếu không làm sao có thể sẽ có khủng bố như vậy thân thủ cùng lực lượng. Nói qua để cho các ngươi bò ra ngoài thì để cho các ngươi bò ra ngoài. Sở Phong ở trên cao nhìn xuống đứng tại La Bân mấy cái người trước mặt như là một pho tượng chiến thần. Tĩnh, toàn bộ gian phòng nhất thời giống như chết yên tĩnh. Mỗi người đều không ngừng dọc theo ngụm nước, nhìn lấy cái kia đứng ngạo nghễ tại trung ương thiếu niên. Thở mạnh cũng không dám. Phục vụ viên, làm phiền ngươi cầm cái pâu máy tới. Đúng lúc này, Sở Phong câu nói này nhất thời để trong gian phòng mọi người sững sờ. Lúc này thời điểm cầm pâu máy là mấy cái ý tứ. A, nha, phục vụ viên ở một bên sớm đã bị dọa sợ. Sở Phong kiểu nói này, nàng coi là Sở Phong phải trả sổ sách, lấy lại tinh thần vội vàng chạy đi ra bên ngoài đem pâu máy đưa cho Sở Phong. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Chào phúng chúng ta, nói chúng ta không có tiền tính tiền thật sao? Sở Phong ánh mắt âm lãnh liếc Tiết Mị liếc một chút, dọa đến nàng dưới đùi mềm nhũn, nhất thời ngã trên mặt đất. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, Tiết Mị cả gan, con vịt chết mạnh miệng nói. Ta có nói sai sao? Ta chính là cho là các ngươi mua không nổi đơn. Sợ Sở Phong về sợ Sở Phong, nhưng là Tiết Mị y nguyên không tin Sở Phong mấy người có thể mua được cái này 60.000 nguyên đơn. Lòng hư vinh cực mạnh nàng, am hiểu nhất thì là thông qua quan sát đối phương ăn mặc. Phối sức. Loại hình nhìn ra đối phương phải chăng có tiền. Trừ Trịnh Hạo mang theo khối 2.000 nguyên đồng hồ bên ngoài, nàng căn bản không có từ đối phương trên người mấy người nhìn đến một kiện đáng tiền đồ vật. Sở Phong cũng không ngoại lệ. Mua không nổi thật sao? Sở Phong đem thẻ cắm vào pâu máy, điểm một chút thẩm tra số dư còn lại về sau, đem pâu máy đảo ngược đến Tiết Mị bọn người phía bên kia, lạnh lùng nói, trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng, ta có mua hay không nổi. Hả? Tiết Mị mấy người đều bị Sở Phong cử động làm cho sững sờ. Ngay sau đó La Bân, Tiết Mị, cùng Tiết Mị mấy cái bạn cùng phòng, vô ý thức đem ánh mắt quăng tại pâu trên máy. Thế mà, khi thấy pâu trên máy biểu hiện số dư còn lại lúc, bọn họ trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Một cỗ xuyên tim ý theo lòng bàn chân lạnh chấm dứt sò. Kinh hãi vạn phần, cái hàng chục hàng trăm vạn, 100.000 một triệu 10 triệu. Nhìn trên màn ảnh cái kia đếm không hết chữ số dư còn lại, bọn họ kém chút dọa đến cắn đứt đầu lưỡi mình. Bọn họ cả một đời đều chưa thấy qua nhiều như vậy số dư còn lại. Tuyệt đối không có, trời à, nhiều tiền như vậy. Tiết Mị càng là toàn thân chợt run lên, nhìn lấy Sở Phong trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Thế nhưng là, càng khiến người ngoài ý còn ở phía sau. Lão Tứ, thẻ này đưa ngươi, chỉ thấy Sở Phong nhấp nhô đem thẻ rút ra, trực tiếp ném cho Trương Bảo Kiếm, phảng phất tại ném một trương dâu ria lá bài. A, Sở Phong, ngươi cái này... Trương Bảo Kiếm trợn mắt hốc mồm, hai tay dâng cái kia thẻ ngân hàng cẩn thận từng ly từng tí. Sợ cho ngã hư giống như, Tiết Mị ánh mắt nhất thời một trận kịch biến. Nhìn lấy tấm kia hơn 10 triệu thẻ ngân hàng cứ như vậy chuyển rời đến Trương Bảo Kiếm trong tay. Trong nội tâm nàng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hối hận vạn phần, sớm biết Sở Phong có tiền như vậy, đánh chết nàng cũng sẽ không cùng Trương Bảo Kiếm chia tay a. Tùy tiện thì đem tấm này hơn 10 triệu thẻ ngân hàng đưa cho Trương Bảo Kiếm. Muốn là mình khăng khăng một mực theo Trương Bảo Kiếm, chẳng phải là sẽ có hưởng chi không hết vinh hoa phú quý. Nàng đến cùng bỏ lỡ như thế nào cơ hội a? Két, đúng lúc này, gian phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra. Sau đó một người quản lý cách ăn mặc nam tử nhanh chân đi tiến đến. Lớn mật, người nào dám can đảm ở chúng ta Hồng Nguyệt khách sạn nháo sự. Quản lý nghe đến động tĩnh mà đến, nhìn lấy đầy gian phòng cặn bã phế mảnh, tức giận nói, các ngươi nhất định phải bôi. Sở Phong lạnh nhạt theo trong túi áo lại lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Đưa cho hắn, thuận miệng nói, cái kia chúng ta giao. Chúng ta hội giao, bữa cơm này chúng ta ăn 8.000, còn có cái kia hai cái ghế dựa là ta đạp nát. cái kia thường bao nhiêu chính ngươi soát đi. Thế mà, làm quản lý nhìn đến Sở Phong gương mặt lúc, nhất thời thân thể run lên. Sở Phong tiên sinh, là ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.